Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 12, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhảy xuống biển sau. Diệp Vũ không có lập tức đi, mà là tại phía trên. Chờ lấy, Diệp Vũ ở phía trên đợi thời gian thật dài. Gặp trong biển người đều không có. Ngoi đầu lên. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, cũng trực tiếp nhảy xuống biển. Trước kia, hắn hiện đang xem thường Ngụy Lương Nguyệt, nhưng là Ngụy Lương Nguyệt đối mặt tình huống như vậy rất quả quyết, tâm trí cứng cỏi, nhất định là đại địch. Diệp Vũ nhảy xuống biển, lập tức cảm giác nước biển băng lãnh thấu xương, giống như là ngâm mình ở trong nước đá đồng dạng, liền xem như điều chuyển động thân thể bên trong nguyên khí cũng không có cách nào chống cự rét lạnh. Đây là cái gì nước biển như thế lạnh buốt thấu xương? Giống như có thể đem thân thể bên trong nguyên khí đông cứng. Diệp Vũ ở chung quanh tìm một vòng, đều không có nhìn thấy Ninh Thư cái bóng. Lấy Diệp Vũ tu vi đều có chút chống cự không được loại này hàn ý. Cảm thấy, Ngụy Lương Nguyệt tu vi như vậy ngọn nguồn, hẳn là bị nước biển chết rét đi. Diệp Vũ nhảy ra mặt biển, đứng tại thần thú Phượng Hoàng trên lưng. Nhíu chặt, lông mày, tra xét mặt biển, không nhìn thấy bóng người. Cuối cùng vẫn là rời đi, nhưng là cũng không lâu lắm. Diệp Vũ lại trở về, nhưng là vẫn không nhìn thấy Ngụy Lương Nguyệt, chẳng lẽ thật đã chết rồi. Như thế vô duyên vô cớ liền biến mất. Diệp Vũ lại ở lại một hồi, lúc này mới đi thật. Bị Diệp Vũ nhớ thương Ninh Thư lúc này bị một vật cuốn lấy. Căn bản cũng chạy không thoát, mà lại cuốn lấy đồ đạc của nàng sờ lấy cảm giác giống như là rong. Biển, lại giống là bạch tuộc chân. Hiện tại Ninh Thư chính cầm chủy thủ muốn đem trên cổ chân đồ vật chém đứt. Nhưng là chặt ở phía trên giống như là chém vào sắt tảng đá thượng đồng dạng. Phản chấn ra lực đạo để Ninh Thư tay đều tê. Tại tăng thêm nước biển lạnh, buốt, loại kia xuyên vào cốt tủy lạnh. Ninh Thư cảm giác thân thể của mình đều cóng đến chết lặng, nếu như không phải trong thân thể tuyệt thế võ công khí kình chống đỡ lấy, chỉ sợ hiện tại Ninh Thư đều phải chết rét, mà lại trong thân thể tu luyện thế giới này công pháp thế mà không có cách nào chống cự loại này rét lạnh. Mẹ nó, rốt cuộc là thứ gì? Dù sao vật này chính là cuốn lấy nàng, cũng không ăn nàng, cũng không có cái gì động tĩnh, chung quanh tối như mực. Ninh Thư cái gì nhìn không thấy, mẹ nó, lại không đến liền muốn hít thở không thông. Ninh Thư cũng mặc kệ trên đùi đồ vật, liều mạng ban đêm du lịch, muốn hô hít một hơi. Nàng tại đáy biển đã ngây người tốt thời gian dài, vừa mới nổi lên mặt nước, kết quả là bị trên đùi đồ vật cho túm đi xuống. Chỉ hít thở một cái liền bị mang xuống, mà lại trước đó bị Diệp Vũ đả thương. Nội tạng đều thụ thương, lại bị lạnh buốt thấu xương nước biển ngâm. Ninh Thư cảm thấy mình muốn treo, lại không uống thuốc chữa thương thật liền muốn treo. Diệp Vũ, chờ lão nương đi ra, nhất định khắp thế giới truy sát ngươi, để nếm thử bị người đuổi giết tư vị. Ninh Thư đem Thiểm Phong Điêu phóng xuất. Thiểm Phong Điêu một lúc đi ra phát hiện mình thế mà ở trong biển, lập tức liền mộng bức. Ninh Thư bắt lấy Thiểm Phong Điêu móng vuốt, cho Thiểm Phong Điêu hạ mệnh lệnh để nó xông ra nước biển. Thiểm Phong Điêu trong tay tốc độ phi thường chậm, Ninh Thư cảm giác đều không còn gì để nói, còn dám nói mình lão tổ tông là côn bằng. Côn bằng lên như diều gặp gió 9000 dặm, trên trời dưới nước không chỗ bất lợi. Nhưng là Thiểm Phong Điêu liền không quá được rồi. Phía trên có Thiểm Phong Điêu liều mạng đi lên bay. Dưới có rong biển chăm chú dắt lấy nàng, đem hắn hướng xuống túm. Ninh Thư cảm giác muốn bị ngũ mã phân thây, nằm cái lớn rãnh, không có thực lực chính là như thế khổ cực. Đột nhiên, Ninh Thư trên đùi buông lỏng, không có trở ngại. Thiểm Phong Điêu một chút liền xông ra khỏi biển mặt, trong lúc nhất thời có chút hãm không được xe, bay rất cao. Ninh Thư nhìn xuống thời điểm đều cảm thấy choáng đầu, mà lại không trung còn có cương phong, đánh vào người trên thân lập tức vạch ra từng đạo vết máu thật sâu, tựa như là một thanh đem xoay nhanh đao đồng dạng. Nhất làm cho Ninh Thư chịu không nổi là trên đùi của nàng vẫn là bị cái kia quỷ đồ vật quấn lấy. Cái kia quỷ đồ vật cũng bị ném ra mặt biển. Xuống dưới, xuống dưới. Ninh Thư hướng Thiểm Phong Điêu hạ mệnh lệnh. Thiểm Phong Điêu cẩn thận từng ly từng tí tránh đi cương phong. Cuối cùng là xuống tới, chân vừa tiếp xúc với mặt đất, Ninh Thư lập tức ra trong túi chữ vật cầm đan dược chữa thương. Nhìn thấy Thiểm Phong Điêu trên thân bị cương phong tổn thương đến kịch liệt, liền tranh thủ đan dược nhét vào Thiểm Phong Điêu miệng bên trong, lại cho Thiểm Phong Điêu cho ăn một chút nguyên tinh. Bên người tốt xấu còn có như thế một cái trợ lực, có cái đắc lực tiểu đồng bọn thật rất trọng yếu. May mắn khi tiến vào mật cảnh thời điểm khế ước linh thú không phải sớm đã bị Diệp Vũ giết chết. Trên đùi đồ vật chậm rãi đem nàng hướng trong biển túm. Ninh Thư nhìn xem vật này, cảm giác thật là rong biển. Còn có sợi rễ đâu? Nhưng là cái này rong biển, toàn thân đen nhánh, mang theo tinh như sắt thép cảm giác. Mà lại vật này có ý thức của mình. Phi thường lớn lực đem Ninh Thư hướng trong nước biển lạp. Ninh Thư, mẹ nó, rong biển thành tinh. Ninh Thư để Thiểm Phong Điêu dùng móng vuốt thử một chút có thể hay không mở ra cái này rong biển. Thiểm Phong Điêu dùng sắc bén hiện ra lạnh lẽo quang, mang móng vuốt vạch lên Ninh Thư trên đùi rong biển. Móng vuốt cùng rong biển đụng chạm kích làm bắn ra hỏa hoa. Xem bộ dáng là không có cách nào mở ra quấn ở trên cổ chân đồ vật. Mẹ nó, thật là xui xẻo. Rong biển vươn cái khác chi tiết muốn cuốn lấy Thiểm Phong Điêu. Thiểm Phong Điêu lập tức bay đến không trung, để rong biển không có cách nào cuốn lấy nó. Ninh Thư ôm thật chặt một cái cây, không cho ra hỏa này đem mình kéo xuống biển. Mẹ nó, chân muốn bị xé. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì a? Chẳng lẽ nàng không thể thoát khỏi rong biển? Người muốn thật sự là rong biển, đem ngươi biến thành tê cây rong biển tia. Vấn đề là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cứng như vậy rong biển. Ninh Thư không có cách nào, chỉ có thể thử có thể hay không đem vật này biến thành linh sủng của mình. Trong ý thức xuất hiện hai cái tiểu bạch điểm, quả nhiên có thể làm. Ninh Thư đem ý thức của mình chen như tiểu bạch cầu bên trong. Rong biển vẫn như cũ là tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết phản kháng. Vẫn kéo lấy Ninh Thư hướng trong biển, đợi đến đem ý thức của mình khắc sâu tại rong biển trong ý thức. Ninh Thư phát hiện cái này tạm thời xưng là chỉ đi, không có cái gì cảm xúc, tư tưởng đều là trống rỗng. Truyền cho Ninh Thư tâm tình chập chờn liền là muốn đến trong nước biển đi. Nó tựa hồ không thể rời đi biển. Ninh Thư đầu tiên là trấn an một chút rong biển, sau đó để nó đem mình buông ra, nhưng là rong biển không rõ Ninh Thư ý đồ, chỉ là liều mạng đem Ninh Thư hướng trong biển kéo. Ninh Thư, ngọa tào, quả thực không có cách nào câu thông a. Ninh Thư chỉ có thể ở trong ý thức một lần cùng rong biển câu thông để nó đem mình buông ra. Rong biển vẫn là lôi kéo Ninh Thư hướng trong biển. Ninh Thư chỉ có thể thở dài tùy ý nó lôi kéo đi trong biển. Hơi dính đến nước biển, rong biển trạng thái tựa hồ tốt một chút, bơi tới Ninh Thư trước mặt, tựa hồ rất hiếu kỳ Ninh Thư. Ninh Thư trôi nổi trên mặt biển, một lần hướng cái này nha phóng thích thiện ý, đồng thời để nó đem chân của nàng buông ra. Rong biển cuối cùng là minh bạch Ninh Thư ý đồ, rốt cục buông ra Ninh Thư chân, nhưng là toàn bộ cây dán tại Ninh Thư trên thân, đem Ninh Thư cuốn lấy rắn rắn chắc chắc, sau đó bỗng nhiên lôi kéo Ninh Thư chìm vào trong biển. Ngọa tàu rãnh rãnh, cứu mạng a a, tương đương gặp được cái thứ nhất 200 ngũ linh thú. Ninh Thư cảm thấy trái tim thật đau. Thiểm Phong Điêu nhìn thấy tình huống này, bén nhọn kêu, tại mặt biển gấp rút bay lên. Ninh Thư bị rong biển kéo vào đáy biển, rong biển chăm chú quấn lấy Ninh Thư, tựa hồ rất đúng Ninh Thư rất thân mật. Ninh Thư, cứu mạng, ta muốn hô hấp. Hết chương.